Nữ hoàng Ai Cập Asisư, chương 120, góc truyện audio.com. Mitamun dắt ta đi trên tường thành, tất cả binh lính thấy chúng ta đều cúi đầu xuống làm lễ. Ta phẩy tay ý bảo bọn họ không cần, bọn họ lại đứng cả lên, tiếp tục công việc canh gác của mình. Ta nhìn xuống kinh thành nhộn nhịp bên dưới, kinh thành Hattusa vô cùng phồn hoa xinh đẹp, người dân mua bán tấp nập. Đời sống của nhân dân rất phong phú. Không thể phủ nhận, tuy cha con Izumin rất hiếu chiến nhưng lại là những vị minh quân. Chỉ vì đất nước rất thành công, bất chợt ta bị thu hút bởi một bầy lạt đà đang đi lại gần cổng thành. Trên mình chở những gói hàng trong bao to đùng mà không rõ là thứ gì. Những người nắm dây cương của lạt đà trùm khăn che mặt kín hết cả. Chậm chậm di chuyển trong đoàn người. Một người trong đoàn đó vừa ngước lên, ánh mắt chạm thẳng vào ta. Mamoru, ta nghiêng đầu ngoái nhìn theo đoàn người đó, nhìn thấy người dẫn đầu đang nói chuyện cùng binh lính gác cổng. Ta không còn tâm trạng ngắm hoa nữa, vội kéo Mitamun chạy xuống dưới lao ra cổng thành. Nào ngờ khi ta chạy ra cổng thành như thế lại bị Izumin đang ở trên cầu thang bắt gặp được. Asisư, nàng định đi đâu vậy? Không đi ngắm hoa nữa à, không, ta muốn đi ra ngoài một tí, đợi tí, ta bàn luận sắp xong rồi, ta đi cùng nàng, không được, đi đâu mặc xác ta, hoàng tử không cần bận tâm, mặt Izumin đen lại, hắn cố gắng hít vài hơi dài, Asisư, nàng cũng phải cho ta tí mặt mũi, dù sao ta cũng là hoàng tử. Izumin chưa nói hết câu đã thấy Asisư thoăn thoắt vén váy lao xuống hơn chục bậc thang. Mitamun phía sau đuổi theo muốn hụt hơi cũng không kịp, không nghĩ ngợi nhiều, hắn nhanh chóng bàn giao công việc lại cho vị tể tướng cùng quan tư tế. Vội đuổi theo Asisư, trong lòng lo lắng không biết nàng muốn đi đâu. Ta chạy đến cổng thành thì không thấy ai cả, chỉ có binh lính đang thay ca cho nhau. Chụp lấy vai của một binh lính gác cổng, ta dùng sức lắc, đoàn lái buôn khi nãy đâu rồi? Bọn họ, tham kiến hoàng phi, không cần nói nhiều, đoàn lái buôn khi nãy đâu? À, bọn họ được hoàng hậu gọi đi rồi. Cách chương.